Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1771, chương 1771, Phong Ma Sơn, Thiên Đế Chiến Trường. Hiện tại Thiều Tông Chủ đã trở về, chúng ta cần lập tức tổ chức Tông Môn Đại Hội, xin mời Thiều Tông Chủ leo lên Đế Tông Chi Chủ Đại Vị, dẫn dắt chúng ta, cùng cửa ải khó, Đặng Long Trường Lão lớn tiếng nói. Hứa Dương nhìn khắp bốn phía, chậm rãi nói rằng, không, chu vi người, đều dùng kinh dị con mắt nhìn về phía Hứa Dương. Đế Tông chính là Trung Châu đệ nhất tông môn, tông chủ đại vị, tuyệt đối là Trung Châu cao quý nhất vị trí một trong. Có thể nói, Hứa Dương chỉ cần leo lên Đế Tông chi chủ đại vị, dựa vào hắn thế tôn cấp thực lực, sẽ lập tức trở thành Trung Châu tu huyền giới cự phách. Chịu đến 10 triệu người kính ngưỡng. Vì sao Hứa Dương không muốn tiếp trưởng vị trí này? Ngô Mặc Phong cau mày nói. Thiều Tông Chủ, ngươi chẳng lẽ là cảm thấy Đế Tông bây giờ tình thế nguy cấp? Ngươi không muốn tiếp trưởng vị trí Tông Chủ, để tránh khỏi dẫn lửa thiêu thân. Hứa Dương lắc đầu bật cười nói. Ngô Trường Lão nói gì vậy? Ta Hứa Dương vì là Tông Môn mặc dù tan xương nát thịt, cũng sẽ không nhíu mày. Sao lại sợ hãi dẫn lửa thiêu thân? Cho nên ta từ chối, là bởi vì ta cảm thấy hiện tại vào chỗ cũng không hợp lý. Không hợp lý? Đặng Long đạo, nguyện nghe tướng. Hứa Dương nói rằng, bây giờ ta Đế Tông, không ít huyền hoàng trường lão đều mang theo nội môn đệ tử đi tới Thiên Đế chiến trường. Thái thượng trường lão Cố Phong, Lôi Động hai người cùng Tuần Tịch lão tổ bị nhốt, sinh tử chưa biết, bây giờ Đế Tông nội môn chính là một xác không tử. Ta vào chỗ đại điền, có thể nào như vậy bất cẩn? Này con sẽ đưa tới người khác chế nhạo. Ngô Mặc Phong nói, nhưng là, chuyện gấp phải tòng quyền. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương lắc đầu nói rằng, các vị không cảm thấy, đem Đế Tông chư vị đồng môn cứu ra, lại cử hành tông chủ vào chỗ đại điền, sẽ càng thêm danh chính ngôn thuận sao? Ngô Mặc Phong nói, Thiều Tông Chủ, ngươi hôm nay là Đế Tông định hải thần châm, tuyệt đối không thể dễ dàng tiến vào Thiên Đế chiến trường. Những đệ tử nội môn kia vốn là còn sống tỷ lệ cũng đã cực kỳ mong manh, không nên nếu để cho ngươi mạo hiểm. Hứa Dương lắc đầu nói rằng, ta lý giải các ngươi lo lắng, chỉ có điều dù cho có một tia hy vọng, có một Đế Tông đệ tử còn sống, ta liền muốn đi Thiên Đế chiến trường, cứu ra bọn họ, cứu bọn họ, ta hay là phí công một hồi, có lẽ sẽ chết oan chết uổng, nhưng không cứu bọn họ, rùa rụt cổ ở Đế Tông bí cảnh, ta cố nhiên có thể bảo toàn tính mạng, nhưng cũng mất đi Đế Tông linh hồn. Đế Tông có thể sừng sững 10 vạn năm, dựa vào là không chỉ có là chí tôn thần đỉnh, còn có đồng môn trong lúc đó thâm hậu tình nghĩa. Loại này chém không đứt đích tình cảm giác liên hệ, mới phải chúng ta Đế Tông chân chính có đừng với Tiên Minh, có khác biệt với cái khác đại tông phái địa phương. Hứa Dương bình tĩnh mà nói xong lời nói này, nói, Ngô Trường Lão, hiện tại nói cho ta biết, Thiên Đế chiến trường, ở nơi nào? Sao Bắc Hoang đại địa đông bắc khu vực, có một tên là Ám Nguyệt nước quốc gia, ở Quách Tĩnh bên trong, có một tòa nổi danh sơn mạch, tên là Phong Ma Sơn Mạch. Ở Phong Ma Sơn Mạch bầu trời, có một kéo dài ngàn trượng không gian khổng lồ vết nứt. Vết nứt không gian bên trên, có một đạo đạo kim sắc phù văn gông xiềng, đem cầm cố. Ở trên không vết nứt chu vi, một đám thế tôn cấp cường giả, chính phát lực oanh kích cái kia phù văn màu vàng gông xiềng. Bọn họ mỗi công kích một quãng thời gian, phù văn màu vàng gông xiềng sẽ ảm đạm một phần. Xem tình hình, đã có không ít đạo phù văn gông xiềng bị chém đứt. Đáng nhắc tới chính là, những này thế tôn cường giả, hình dáng tướng mạo khác nhau, cũng không phải thuộc về một bộ tộc. Trong đó hai người lưng mọc cánh thịt, tướng mạo kỳ xấu, vóc người nhưng là cao to trắng kiện. Bọn họ chính là Dạ Xoa tộc. Lại có một người, toàn thân như ngọc thạch điêu khắc thành, chiều cao trượng hai, động tác tuy rằng máy móc, nhưng giơ tay nhấc chân đều có mạnh mẽ uy thế, còn có một tên cả người bao phủ ở đấu bổng màu đen bên trong nam tử. Khí tức âm lãnh dị thường. Tại đây mấy vị thế tôn bên cạnh, còn có vài tên nhân tộc cường giả. Ngực của bọn họ bên trên, có một nho nhỏ tiên chữ huy chương. Cái này huy chương đủ để chứng minh thân phận của bọn họ. Chính là tiên minh thành viên. Hô, chết tiệt, lúc trước chúng ta cùng loài người liên minh ước định, bày ra phong ấn gông xiềng. Bây giờ hóa giải lên, coi là thật phiền phức. Một tên dạ xoa tộc cường giả thở một hơi, hừ một tiếng nói, cái kia bất quá là vì ma túy tần tịch mà thôi. Để tâm một ít, phá tan ngày này đế chiến trường sau khi, nhiệm vụ của chúng ta liền hoàn thành. Một tên tiên minh thế tôn ông lão nói rằng, chúng ta lúc trước bày ra phong ấn, cũng đã mở ra, bây giờ thiên đế chiến trường vết nứt không gian bên trên. Chỉ còn dư lại tuần tịch cùng kiếm phủ chi chủ Diệp Mộc, chính khí minh tam đại tông chủ, cùng với thiên sách minh tông chủ bố trí phong ấn gông xiềng. Trong đó, lấy tuần tịch bày ra phong ấn gông xiềng, khó dây dưa nhất, không hổ là thánh nhân cấp thực lực. Một cái khác tiên minh ông lão nói rằng, cái gì thiên đế chiến trường, các ngươi nhân tộc thật sẽ hướng về trên mặt chính mình thiếp vàng. Đây rõ ràng là phong ma chiến trận, là ta man hoang chư thánh, nỗ lực phong ấn thiên huyền lão ma chiến trường. Máy móc một loại âm thanh vang lên, vị kia phảng phất ngọc thạch điêu khắc nham tộc thế tôn nói rằng, được rồi, hiện tại tranh luận vấn đề này, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ta tiên minh cùng các ngươi man hoang chư tộc hợp tác, đánh giết tuần tịch, tiêu diệt đế tông chờ gắng chống đối tông phái sau khi. Tổng cộng chia làm thiên hạ liền có thể. Cầm đầu tiên minh ông lão quát lên, hiện tại ngày này đế chiến trường lối vào, đã đầy đủ cho phép bốn kiếp trở xuống thế tôn tiến vào. Càng cao hơn tu vi cường giả, liền không cách nào đi vào. Chỉ có ở đánh nát tuần tịch thánh nhân lưu lại phong ấn gông xiềng sau khi, mới có thể làm cho hết thảy cường giả thông suốt. Vị kia tiên minh ông lão nói rằng, đồng thời lại là một cái huyền lực chém đánh, chém ở trong đó một đạo phù văn gông xiềng bên trên. Bỗng nhiên trong lúc đó, một trận không gian rung động, ở phong ma sơn mạch cách đó không xa bầu trời dâng lên. Mọi người thấy quá khứ, chỉ thấy một khe hở không gian mở ra, một tên thanh niên tóc trắng bóng người, bước ra vết nứt không gian, đi tới trước mắt mọi người. Hả, ngươi là người phương nào? Cầm đầu tiên minh ông lão lớn tiếng quát, hắn chưa từng gặp Hứa Dương, vì lẽ đó cũng không nhận ra, lại có vài cái ngũ kiếp cường giả, còn dư lại cũng có bốn kiếp tu vi, không thích hợp cùng bọn họ cãi cọ rách việc. Cấp tốc xông vào thiên đế chiến trường, tìm tòi đồng môn tin tức mới là đúng lý. Thanh niên tóc trắng kia chính là Hứa Dương. Ở phân tích tình thế sau khi, Hứa Dương lại càng không trả lời. Một bước bước ra, thân thể hóa thành mấy đạo tàn ảnh, hướng về mọi người vọt tới. Một đám ngũ kiếp, bốn kiếp cường giả, đều cảm nhận được thế tôn cấp mấy uy thế. Trên mặt lộ ra thần sắc kinh dị. Xem Hứa Dương vọt tới uy thế, chí ít cũng có 3-4 kiếp thực lực, chỉ có điều chút tu vi ấy, xông thẳng một đám ngũ kiếp cường giả, thực sự quá mức mạo thất, người này không hiểu ra sao, nhốt lại hắn, tiên minh ông lão ra lệnh một tiếng, nhất thời từng đạo huyền phốt gần trụ, bắn mạnh hư không, hướng về Hứa Dương oanh kích mà đi, những người này đều ôm bắt người sống tâm tư. Ra tay đều lấy cấm chế làm chủ. Cứ như vậy, liền cho Hứa Dương thừa cơ lợi dụng. Loạn không huyền thuật triển khai ra. Hứa Dương trong nháy mắt xuyên qua vài lớp cấm chế cột sáng. Phảng phất thuấn di giống như vậy. Tới nơi này chút thế tôn cường giả phía sau. Ngay sau đó, Hứa Dương thân hóa ánh sáng màu xanh. Ở tại chỗ để lại một tàn ảnh. Chân thân cấp tốc đánh về phía thiên đế chiến trường lối vào. Lớn mật, không ít ngũ kiếp thế tôn, phản ứng cực nhanh, bắt được Hứa Dương quỹ tích bay, bọn họ mặt mũi có chút không nhịn được, nhiều như vậy cường giả tiền bối đồng loạt ra tay, còn không làm gì được một cấp thấp thế tôn. Lan truyền ra ngoài, bọn họ nhất định sẽ rất mất thể diện, xì xì, thê thảm tiếng xé gió vang lên, ba vị tiên minh ông lão cùng nhau bắn ra chính mình tế luyện bảo khí, hóa thành ba đạo màu sắc khác nhau ánh sáng, đánh về Hứa Dương áo may ô, áo lót. Cái kia hai tên Dạ Xoa tộc cường giả, càng là cánh thịt chấn động, khó có thể tin cao tốc, bước nhanh đánh về phía Hứa Dương. Phương thức công kích đặc thù nhất, chính là vị kia nham tộc cường giả. Hắn nhắm ngay Hứa Dương áo may ô, áo lót, đấm ra một quyền, hữu quyền lại ly thể, cách không hướng về Hứa Dương bắn tới. Hứa Dương nhất thời cảm nhận được khổng lồ áp lực, nhiều như vậy cấp cao thế tôn cùng ra tay, liền ngay cả sáu kiếp cường giả cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Tử kim đế giáp Hứa Dương trên người đột nhiên đùng đùng đùng đùng bao trùm lên một tầng màu váng tím thánh giáp. Hắn đem huyền lực toàn bộ rót vào đến thánh giáp bên trong. Nhất thời tử kim ánh sáng tăng mạnh, mặt trên điêu khắc cái kia tử kim trường long phảng phất sống lại. Cái kia nham tộc cường giả cả kinh, quát lên: bộ tộc ta đế giáp, hắn tại sao có thể có? Ầm ầm, từng đạo công kích rơi vào tử kim đế giáp bên trên. Hứa Dương nhận lấy cường đại lực đẩy, về phía trước tấn công tốc độ càng nhanh hơn. Tuy rằng khí huyết nhận lấy một ít rung động, có điều điểm ấy vết thương nhẹ, đối với Hứa Dương tới nói chốc lát liền không ngại. Ngang, một tiếng ngâm nga, tử kim trường long bỗng nhiên sống lại giống như vậy, từ Hứa Dương áo may ô, áo lót đế giáp bên trên bay xuống, hướng về các vị cường giả nhào tới. Bởi Hứa Dương là đem toàn bộ công lực nhập liệu đế giáp, lần này mọi người công kích liền đủ để gợi ra đế giáp lực phản kích. Phải biết, đây chính là thánh khí bản thể uy lực, tuyệt đối không phải phổ thông ngũ kiếp thế tôn có khả năng chống đối. Không được, liên hợp chống đỡ. Cảm nhận được tử kim trường long đáng sợ kia thánh uy, các vị thế tôn đều là tâm thần chấn động. Từng đạo bảo khí ánh sáng chém đánh ở đây con trường long bên trên. Oanh, oanh, oanh, chấm ngoặc kép, liên miên không ngừng tiếng oanh kích vang lên. Tử kim trường long phản kích thế bị đánh tiêu, lắc đầu quẫy đuôi trở về Hứa Dương đế giáp bên trên. Mà các vị thế tôn, nhưng từng cái sắc mặt trắng bệch, đau lòng địa nhìn mình tế luyện bảo khí, dùng bảo khí cùng thánh khí liều mạng. Kẻ ngu si mới đồng ý đi làm loại này thâm hụt tiền buôn bán. Đa tạ đưa tiễn. Hứa Dương đứng vết nứt không gian lối vào, xa xa xua tay, sau đó cấp tốc đi vào liễu không trong cái khe, tiến vào thiên đế chiến trường, lưu lại một quần thế tôn cường giả, sắc mặt âm trầm, hầu như có thể chảy ra nước. Người này rốt cuộc là ai? Thực lực của hắn không yếu, tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Vì sao ở tu huyền giới bên trong chưa từng nghe nói như vậy nhân vật có tiếng tăm? Hắn tiến vào thiên đế chiến trường, mưu đồ vì sao? Chẳng lẽ là muốn cướp giật thiên đế chiến trường bên trong di bảo hay sao? Có người suy đoán nói, còn có một loại khả năng, hắn là đế tông chờ gắng chống đối tông phái, đưa đến cứu binh. Cầm đầu tiên minh ông lão sắc mặt rất nghiêm túc, lạnh lùng quát, chuyện này tuyệt đối không thể xem thường. Hướng thiên đế bên trong chiến trường các vị thế tôn chuyện tấn, liền nói một thần bí lam bào thế tôn xông vào thiên đế chiến trường. Người này tuy rằng tu vi không cao, nhưng người mang thánh khí, tuyệt đối không thể xem thường. Một khi phát hiện, nhất định phải hợp lực đem rảo sát. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.